Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 33 đá phát nổ đầu. Nhân sinh thay đổi rất nhanh, thật sự là quá đã kích thích. Nhìn xem hai bên nhân thú đại chiến, Tô Đại Thiếu không khỏi phát ra như vậy cảm khái a, chính mình cái có lẽ nguy hiểm nhất người, giờ phút này vậy mà biến thành một cái quần chúng, bất quá loại này quần chúng thân phận, hay vẫn là thoải mái cực kỳ khủng khiếp. Ba cái tiên thiên cảnh cao thủ đuổi giết một cái hậu vũ cảnh tiểu bối, không có người muốn đến hội làm cho đến bây giờ cái này cục diện, Tô Nham càng là cảm thấy tình thế biến hóa nhanh, hắn thật không ngờ, ngày bình thường đáng yêu nghịch ngợm tiểu bạch dĩ nhiên là một chỉ hung mãnh linh thú, cái kia từ gia trưởng lão tại bất ngờ không đề phòng trực tiếp tự gặp nói, có thể nói cái chết oan uổng, mà vương gia trưởng lão tại tiểu bạch cuồng oanh đi loạn phía dưới, xem ra cũng kiên trì không được bao lâu. Hắn càng thêm sẽ không nghĩ tới, đầu kia con lừa sẽ ở thời khắc mấu chốt xuất hiện trợ giúp chính mình, hắn rất tự kỷ cho rằng đây là Kim Lư Tự đối với chính mình ấy nấy. Giờ phút này, Tô Đại Thiếu tùy tiện tìm một chỗ không địa bó gối ngồi xuống, hai tay nâng cầm lên, bắt đầu quan sát nhất nguyên thủy nhân thú đại chiến. Kim Lư thực sự quá tài sinh mãnh liệt, Tô Nham chưa từng có bái kiến hùng tráng như vậy con lừa, so chiến mã cao hơn đại, giờ phút này, Kim Lư toàn thân tách ra quang mang màu vàng, hướng về Tô Viễn Linh mạnh mẽ đâm tới mà đi, một đầu con lừa mà thôi, cũng dám lỗ mãng. Tô Viễn Linh tu vi cao thâm, mặc dù Kim Lư rất là thần dị, hắn cũng không úy kỵ, toàn thân chân khí cuồn cuộn, tại phương viên mấy trượng trong phạm vi đều hình thành cuồng bạo khí lãng. Tô Viễn Linh đánh ra long xà triền ti thủ, cương nhu cũng tế, toàn bộ thân hình khi thì giống như thương long giống như hùng vĩ, khi thì giống như xảo quyệt xa mềm mại, khí lãng một lớp đón lấy một gãy, hướng về Kim Lư đầu đánh tới. Đối mặt Tô Viễn Linh cuồng bạo công kích, Kim Lư không hề sức tưởng tượng vươn một chỉ ánh vàng rực rỡ đại chân, trực tiếp tự đạp tới. Phanh! Kim sắc chân đạp tại bị chân khí bao khỏa Tô Viễn Linh trên người, không ai có thể tưởng tượng đến một cước này có bao nhiêu sức nặng, Tô Nham tự chứng kiến Tô Viễn Linh thân thể giống như bóng da bị đá đã bay đi ra ngoài, mạnh như vậy. Tô Nham hồn nhiên theo trên mặt đất đứng người lên, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Một cước này, cũng quá cái kia đi à nha, Tô Đại Thiếu gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng, xem ra lúc trước cái này lừa đá chính mình thời điểm cũng không có sự xuất toàn lực a, bởi vì đan điền của hắn chỉ bị đá ra một cái phá động mà thôi, nhưng là nếu như trước mắt một cước này đá tại trên người mình, Tô Nham nhìn không được đánh ộc cái lạnh run, làm sao có thể. Tô Viễn Linh cưỡng ép ổn định thân thể của mình, trên mặt ngoại trừ rung động đã không có còn lại biểu lộ, vừa rồi một cước kia, hắn cảm giác mình giống như bị một tòa đại sơn cho đụng phải, trực tiếp khí huyết cuồn cuộn, chân khí bắt đầu tan rã, cái này đầu con lừa thần dị, không là đối thủ. Kim Lư biểu hiện vượt qua Tô Viễn Linh đoán trước, cái này một đôi bên trên phát hiện mình căn bản không phải đối thủ, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua phía sau Tô Nham, trong ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng, đón lấy đột nhiên quay người, hướng về sơn mạch bên ngoài chạy băng băng mà đi. Đánh không lại bỏ chạy, Tô Viễn Linh phi thường quyết đoán, Lư huynh, đừng cho hắn chạy. Tô Nham hét lớn, hay nói giỡn, ngươi nha đuổi giết chính mình truy sát lâu như vậy, truy cái kia sao thoải mái như vậy này, hiện tại thế cục đấu chuyển, Tô Nham tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha đối phương, đối với muốn hắn mệnh người, hắn sao lại, há có thể khách khí. Hắn lời còn chưa dứt, Kim Lư đã hóa thành một đạo kim quang đuổi tới, hắn chỉ để lại liên tiếp tàn ảnh. Chỉ dựa vào tốc độ tự kéo mãnh liệt khí lưu phong sóng, thật sự có thể nhanh như vậy ư? Phía sau Tô Nham trực tiếp nhếch miệng rồi, tốc độ như vậy, không khỏi thái quá mức khủng bố hơi có chút, chính là hắn cuộc đời ít thấy, cái gì? Vốn đang tại chạy trốn bên trong đích Tô Viễn Linh cũng cảm giác được một cổ kình phong theo bên cạnh mình xuyên qua, cái kia toàn thân đắm chìm trong giữa kim quang con lừa đã đi tới trước người của hắn cản trở đường đi của hắn, đồng thời, hai cái gót sắt cao cao đạp đi qua. Tô Viễn Linh kinh hãi, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như thế hung mãnh linh thú, vội vàng vận khí chân khí ngăn cản. Phanh! Gót sắt rơi vào chân khí khoát lên, phát ra nặng nề thanh âm, đồng thời, Tô Viễn Linh thân hình cấp tốc lui về phía sau, nhưng là hắn lui về phía sau tốc độ, như thế nào so ra mà vượt Kim Lư tốc độ. Bang bang! Gót sắt thoáng một phát va chạm, tại Kim Lư đại lực phía dưới. Tô Viễn Linh thân thể liên tiếp lui về phía sau 1 km xa, ven đường đụng gãy một gốc cây mấy mộc, toàn thân chân khí đổi loạn, xem Tô Nham nhìn thấy mà giật mình. Oa! Tô Viễn Linh oa nhổ ra máu tươi, đã bị cường hoành nội thương, nhưng là Kim Lư liên tục không ngừng công kích, đã khiến cho hắn không cách nào nửa lần ngưng tụ chân khí, Hơn nữa Kim Lư ra chân cực nhanh, căn bản không để cho hắn chút nào cơ hội phản kích. Cơ rắc. Lại một gót sắt xuống dưới, chỉ nghe chân khí phòng ngự tráo két sát một tiếng vỡ vụn, đã mất đi chân khí phòng ngự về sau Tô Viễn Linh, triệt để đã không có phong độ, lão đảo, chật vật tới cực điểm. Hắn là chật vật rồi, bất quá Kim Lư lại không có chút nào muốn dừng tay ý tứ, ngay sau đó lại là một cước xuống, rất không xảo chính là, một cước này là đối với Tô Viễn Linh đầu mà đến đấy. Nhìn qua tại trước mắt mình không ngừng phóng đại ánh vàng rực rỡ chân, Tô Viễn Linh muốn khóc tâm tư đều đã có, cái này nếu như bị lừa đá đầu, mặc dù là bất tử, cũng là thanh danh quét rác a. Hắn muốn chống cự, đáng tiếc, dùng hắn hiện tại trạng thái, cùng đối thủ kém cách xa vạn dặm, chỉ có thể đủ mặt người chém giết. Phốc. Chén kia khẩu đại gót sắt đông thoáng một phát tựu đã rơi vào Tô Viễn Linh trên đỉnh đầu, như thế công kích, Tô Viễn Linh đầu như thế nào ngăn cản ở, trực tiếp đã bị mở hồ lô. Bên này, Tô Viễn Linh đầu vừa mới bị đá toái, chợt nghe đến cách đó không xa một tiếng thê lương kêu thảm thiết, cái kia vương gia trưởng lão bị tiểu bạch một ngụm cắn mất nửa khỏa đầu lâu. Phu phu, phu phu. Hai người một trước một sau ngược lại trong vũng máu, một cái đầu lâu nổ tung lời nói, theo trong đầu chảy ra hồng bạch một mảng lớn, nhiễm trên mặt đất, cái khác đồng dạng kỳ tài, nửa khỏa đầu lâu liền óc không cánh mà bay, lưu lại một trương dữ tợn gương mặt, hơn nữa chỉ có một con mắt, trừng rất tròn, trong ánh mắt như trước bảo lưu lấy tử vong trước sợ hãi, ai nha má ơi, quá hung tàn rồi, thật là bá đạo. Tô Nham sửng sốt một chút, trực tiếp nhảy, một đôi mắt nhìn xem tiểu bạch, nhìn xem đã khôi phục đến con lừa hoang giống như màu đen Kim Lư, ai có thể đủ nghĩ đến, tựu là cái này hai cái xem không ngờ gia hỏa làm chết mất hai cái tiên thiên cảnh cao thủ, hắn một người trong hay vẫn là tiên thiên ngũ trọng. Tô Viễn Linh ba người sớm thiết tốt mai phục muốn tại Tô Nham thường xuyên xuất hiện ngọn núi chặn đường cùng hắn, bọn hắn cũng xác thực làm được, đương nhiên, bọn hắn sai lầm lớn nhất nếu không có tại sơn mạch bên ngoài đem Tô Nham giết chết. Ba người muốn tại sơn mạch ở chỗ sâu trong đêm Tô Nham giải quyết, thần không biết quỷ không hay, lại không nghĩ đều xuất hiện tiểu bạch một cái chuyện xấu, càng thêm thật không ngờ một đầu thần dị con lừa đột nhiên xông ra, hơn nữa một cái sau một cái sinh mãnh liệt, làm cho cuối cùng chẳng những không có giết chết Tô Nham, ngược lại chính mình bỏ mạng tại này, có thể nói là bi kịch tới cực điểm. Nếu như nói nhất bi kịch, đem làm thuộc Tô Viễn Linh rồi, vị này Tô gia trưởng lão, tiên thiên ngũ trọng cường giả, lại bị lừa đá toái đầu mà vong, cái chết sao mà uất ức, sao mà thê thảm. Phốc. Một tiếng vang nhỏ, một đám lục sắc khí lưu xông tiểu bạch phía sau cái mông xì ra, thằng này thân thể cũng theo cái này một cái rắm mà thu nhỏ lại, biến thành nguyên lai giống như chuột bự bộ dáng, phi thường đáng yêu, trời ạ. Tô Nham trừng mắt, thân thể vội vàng lướt ngang ra 10 trượng, đối với tiểu bạch cái này cái rắm uy lực, nhưng hắn là tận mắt nhìn thấy qua, quả quyết không thể nhiễm bên trên một tia. Đáng thương Kim Lư còn không biết uy lực, vậy mà hướng về lục sắc khí thể phát ra khu vực di động.